Vô thượng thần đế 400 chương 3963 thiên trọng đỉnh Tiêu Doãn Nhi lúc này. Bước chân bước ra. Tiến nhập thiên trọng đỉnh phạm vi bên trong. Cũng là cảm giác được áp lực thực lớn. Đánh thẳng tới. Mục Vân lúc này kiên nhẫn nói. Những này ngưng tụ thế. Là thiên địa chi lực đối nhục thân rèn luyện. Áp chế thân thể của chúng ta huyết nhục. Có thể đem huyết nhục áp chế đến cực hạn. Làm đi đến cực hạn thời điểm. Khí huyết bên trong trộn lẫn tạp chất. Chính là không chỗ che thân. Mà ta nhóm thì cần đem nhục thân không hoàn mỹ địa phương. Toàn bộ chữa trị. Tiêu Doãn Nhi gật đầu. Lúc này, hai người một bước đi ra thiên địa chi thế áp bách cũng là dần dần tăng cường. Võ đạo một đường ban đầu nhập môn, liền là rèn luyện thân thể. Mà trên thực tế, bất kể lúc nào, cái gì cảnh giới, nhục thân đều là mấu chốt. Nhục thân cùng hồn phách có thể nói là căn bản. Chỉ bất quá hồn phách càng trọng yếu hơn. Dù sao, nhục thân bị hủy, có thể tái sinh, lại tiếp tục rèn luyện, vẫn ý như cũ có thể khôi phục đỉnh phong. Nhưng là hồn phách triệt để tan thành mây khói, thần Phật khó cứu. Liền xem như đại tác mệnh thuật. Mục Vân cũng biết. Hồn phách đều tổn diệt. Đại tác mệnh thuật cùng thiên thay mệnh. Cũng căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Để người chết phục sinh. Chúa tể cảnh võ giả. Ngưng tụ chúa tể đạo. Tăng phúc lực lượng. Cái này một cố lực lượng. Cũng là có thể dùng đến rèn luyện nhục thân. Đây đắt là nhất định trình tự, cho nên đại gia cũng không thường đề cập. Lúc này, theo một bước xâm nhập, Mục Vân cảm giác được, nhục thân gặp tổn thương. Đắt là bắt đầu lan tràn đến hài cốt. Thậm chí liền hồn phách đều là cảm nhận được cực lớn áp bách. Thực nhật bá thiên thuật nội tâm vừa quát, bá thiên thuật ngưng tụ. Môn này thể thuật, Mục Vân một mực chưa hề từ bỏ. Cách này là đối nhục thân tu hành. Hơn nữa tăng cường nhục thân lực phòng ngự. Có thể nói cực mạnh. Trước đó, Mục Vân đã là ngưng tụ 18 đạo bá văn. Lần này, mượn trợ cái này thiên trọng đỉnh áp lực, nhiều gia tăng mấy đạo bá văn, rất dễ dàng liền có thể làm đến. Từng bước một, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại thời khắc, không nói một lời, lần lượt xâm nhập trong đó. Mà không bao lâu, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc đến. Hủ Việt đại ca, ngươi nhìn. Hắn nhóm tại đó cốt tộc mười mấy người tại thời khắc đến. Cốt Hổ Việt lúc này ánh mắt nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Thật là đổ xảo. Cốt Hổ Việt nhìn đến Mục Vân. Nhìn không được cười nhạo nói. Nhìn đến. Ngươi nhóm tựa hồ gặp phải phiền toái. Mục Vân nghe nói. Lại là cười nói. Đúng vậy a. Ngươi có muốn đi chung hay không thể nghiệm phiền phức cảm giác còn mạnh miệng. Cốt Hổ Việt khẽ nói. Mục Vân. Cốt tộc cũng tốt. Hồn tộc cũng tốt. Thế tất yếu giết ngươi. Ngươi cho rằng có ngươi phụ thân hộ. Ngươi mới có thể sống sót sao cốt tộc bên trong. Đã là ra lệnh. Người nào nếu là có thể chém giết ngươi. Liền có cửu phẩm giới khí. Được đến tộc bên trong tộc trưởng tự mình dạy bảo các loại một loạt chỗ tốt cực lớn. Mục Vân nghe nói như thế. Lại là cười nhạo nói. Vậy các ngươi cốt tộc kia cam lòng xuất ra ban thưởng. Ngươi thế nào không suy nghĩ vì cái gì ta mặc dù chỉ là hóa thiên chúa tể. Có thể là. Muốn giết ta. Có đơn giản như vậy nếu thật là đơn giản như vậy. Cửu đại thiên đế trước kia liền làm thịt ta. Còn hồi đến bây giờ. Ta còn sống được thật tốt. Mục Vân cười lạnh nói. Động động tới ngươi đầu ấp heo đi. Cửu mệnh thiên tử. Kia là có mệnh số nương theo. Người bình thường giết không được ta. Đến mệnh cách đủ cứng người. Ngươi thật sao lời này vừa nói ra. Cốt Hổ Việt thần sắc lạnh lùng. Da bọc xương dáng người. Tại thời khắc lại là tản mát ra sát khí mãnh liệt. Muốn động thủ kia liền tiến đến thử nhìn một chút. Mục Vân lúc này. Không thèm để ý Cốt Hổ Việt. Tiếp tục một bước bước ra. Hết sức chuyên chú rèn luyện chính mình nhục thân. Thực nhật bá thiên thuật, 18 đạo bá văn tại thời khắc đã là ngưng tụ ra thứ 19 đạo. Phải biết, Mục Vân bằng mượn tự thân tu hành ngưng tụ bá văn tốc độ rất chậm rất chậm. Nhưng là bây giờ, một lát thời gian, nhiều ra nhất đạo. Không thể không nói, cái này thiên trọng đỉnh mang đến chỗ tốt, đúng là rất cao. Hổ Việt đại ca, thế nào làm cốt Hổ Việt bên cạnh người, một tên thanh niên chắp tay nói. Ngươi đi thử xem, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Cốt Hổ Việt nhìn không được mắng thầm. Cái này phía trên thư viết, đều là chữ cổ. Căn bản nhìn không rõ. Cái này tiểu tử, liền dám cái này tiến nhập. Khẳng định có mờ ám. Vâng. Lập tức, một người tại thời khắc đi ra tiến nhập sơn nhạc dưới đáy. Nhất thời ở giữa, mãnh liệt áp chế lực bộc phát ra. Kia đệ tử sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Có thể là lập tức, lại là thần sắc vui mừng. Nói, Hổ Việt đại ca, nơi này thế, có thể rèn luyện nhục thân. Nghe đến lời này, cốt Hổ Việt càng là biến sắc. Rèn luyện nhục thân cái này là chỗ tu hành. Cốt Hổ Việt nhìn về phía Mục Vân. Ha ha cười nói. Cẩu vật, ngươi đi trước một bước, chờ hội để ta đuổi theo. Ta hội nhường ngươi sống không bằng chết. Đại gia đều tiến nhập, đã là tu hành, lại có thể truy sát Mục Vân. Vâng, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt tiến nhập. Mãnh liệt thiên địa chi thế ngưng tụ đến, mọi người nhất thời thần sắc vui mừng. Cốt tộc hơn 10 người tại thời khắc lần lượt một bước đi tới, đã là tu hành, lại là rèn luyện tự thân nhục thân. Cái này nhất khắc, lại có một ít người đến. Tiêu Bình Thắng, Tiêu Trích, cùng với Hoang Thiên Phong, Quân Nhược Lan, sở tộc vị kia sở thân, Nam Cung Tuấn, Nam Cung cùng các loại người, lần lượt tụ tập ở chỗ này. Thấy cảnh này, Nam Cung cùng cho là, cốt Hổ Việt các loại người vì truy sát Mục Vân, cùng Mục Vân đồng dạng, lâm vào đến cái gì hiểm địa. Lúc này mở miệng nói, thật là đủ cam lòng liều mạng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a. Nghe đến lời này, cốt Hổ Việt cùng Mục Vân nội tâm lại là đồng thời mắng ngu xuẩn. Cái này ngu ngốc biết rõ cái cầu mà. Lúc này, theo đám người lưu lại tại nơi này thời gian biến dài, đại gia cũng là nhìn đến không thích hợp. Nhìn Mục Vân, cốt Hổ Việt các loại người tựa hồ là rơi vào hiểm địa. Có thể là trên thực tế cũng không phải là như đây. Hai phe này tựa hồ tại tu hành. Đi xuống xem một chút. Hoang Thiên Phong lúc này dẫn đầu nhìn không được, mệnh lệnh một người tiến vào bên trong. Thiên Phong cả. Kia đệ tử thần sắc vui mừng nói. Cái này là tu luyện địa. Ta cảm giác nhục thân bị áp chế, rất không thư sướng. Có thể là thể nội tựa hồ có cái gì giải quyết tại bên ngoài. Hoang Thiên Phong nghe nói, bước chân bước ra trực tiếp tiến nhập. Mà lúc này, đám người còn lại cũng là sắc mặt lần lượt nhất biến. Mã Đức nhìn hồi lâu náo nhiệt chậm trễ nửa ngày thời gian. Nhanh! Nam Cung Tuấn lúc này trực tiếp đi ra tiến nhập chân núi. Lúc này, một màn rượu gì xuất hiện. Hơn trăm người tiến nhập chân núi, cảm nhận được thiên địa thí trinh lệch áp chế, bắt đầu rèn luyện chính mình nhục thân. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại phía trước phương. Cốt Hổ Việt dẫn cốt tộc mười mấy người ở phía sau trăm mét vị trí. Lại sau phương chính là các đại gia tộc đám tử đệ. Đại gia lúc này đều là giữ im lặng, lần lượt hưởng thụ lấy này các loại chỗ tu hành ảo diệu. Trọn vẹn ngàn trượng chiều dài. Mà cuối cùng, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tại thời khắc bước chân bước ra, đi ra kia chân núi. Lúc này, Mục Vân quanh thân bá văn trọn vẹn 24 đạo. Theo tiến nhập 18 đạo. Đến bây giờ 24 đạo. Nếu là đổi lại bình thường thời điểm, chính mình chậm rãi ngưng tụ, ít nhất phải mấy năm thời gian. Vẹn vẹn là cách này một điểm, liền kiếm bổn. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 400 chương 3964 táng hồn hà. Lúc này, Mục Vân quay người nhìn về phía trăm mét sau cốt Hổ Việt các loại người. Khẽ mỉm cười nói, chư vị chậm rãi tu luyện, ta đi trước một bước, đằng sau hẳn là còn có, chúng ta đằng sau gặp. Lúc này cốt Hổ Việt thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Mục Vân, sát khí ngưng tụ. Mục Vân lại là cười nói, chừng ta một câu rơi hạ. Mục Vân tay bên trong, một kiếm chém ra. hư diệt táng vạn giới khủng bố kiếm khí, nhất thời ở giữa khuyết tán mà ra. Chỉ là làm kiếm khí ngưng tụ tiến nhập ngọn núi hạ vị đưa lúc, bị kia chen trúc thiên địa chi lực, nhất thời ở giữa đè ép biến hình, hoàn toàn tán loạn. Không được. Mục Vân lông mày nhíu lại, bất đắc dĩ nói, xem ra là không có biện pháp giết các ngươi. Đã như vậy, ta ở phía sau chờ các ngươi mấy vị tốt. Nói, Mục Vân cất bước liền đi. Lúc này, ở thiên trọng đỉnh phạm vi bên trong Cốt Hủ Việt, lại là thần sắc phát lạnh. Cái này hỗn đàn. Cốt Hủ Việt hừ một tiếng, có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một ngày. Lúc này, mọi người đều là trầm mặt không nói. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi dẫn đầu xông vào đến trốn cấm địa này bên trong. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hai người đối với nơi này tựa hồ cũng tương đối hiểu biết. Thạch Bi thượng ghi chép chữ cổ, hắn nhóm căn bản không rõ là có ý gì. Có thể tựa hồ Mục Vân đối những chữ cổ này hiểu rất rõ. Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người rời đi thiên trọng đỉnh phạm vi, hướng phía trước đá xanh đường lớn mà đi. Nơi này là Khai Sơn Đạo Tông đệ tử ma luyện trận, nhất trọng thí luyện, tinh diệu vô cùng. Cái này để Mục Vân cũng là cảm giác được, Khai Sơn Đạo Tông cường đại. Ước chừng tiến lên vài dặm địa khoảng cách, để nhị đạo sân thí luyện xuất hiện tại Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân trước. Nơi đây dù sao cũng là năm đó Khai Sơn Đạo Tông nơi tập luyện. Cũng không có cái gì nguy hiểm có thể nói. Chỉ cần chiếu theo Thạch Bi ghi lại phương thức tu hành là đủ. Phía trước là một dòng sông. Hà lưu vắt ngang trước người. Tả hữu khoảng cách ước chừng vạn mét. Có thể là chiều sâu một mắt lại là không nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa, đầu này hà lưu, toàn thân tối tăm, phảng phất có thể đủ thôn phệ bất luận cái gì đầu nhập đi vào quang mang. Mục Vân đến trước tấm bia đá, nhìn xem Thạch Bi ghi lại. Táng hồn hà, Mục Vân từ từ nói, rèn luyện võ giả hồn phách cường độ táng hồn hà. Cái này phía trên ghi lại, võ giả tiến nhập cái này táng hồn hà sông mặt bên trên, hồn phách chính là hội tự chủ nhận dẫn sắt, thoát ly thân thể, hoàn toàn thoát ly nhục thân hồn phách, liền là nhìn tự thân hồn phách cường đại hay không. Mục Vân ma huyền sát trưởng nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, cười nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi song hồn sẽ có được như thế nào ma luyện. Tiêu Doãn Nhi cười nói, thử nhìn một chút liền biết. Cái này đoạn thời gian, hai người một mực tại hồng hoang di tích bên trong, xâm nhập các loại bí cảnh bên trong, nhưng là thu hoạch rất nhỏ. Hơn nữa lúc đó gặp không ít đại phiền toái, có mấy lần có thể nói là trở về từ cõi chết. Chẳng lẽ lần này là gặp phải Khai Sơn Đạo Tông năm đó đạo trường, chỉ là rèn luyện thực lực bản thân chỗ. Mục Vân lại lần nữa nói, ta đi vào trước thử nhìn một chút. Được. Mục Vân lúc này bước chân bước vào táng hồn hà bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy được Mục Vân nhục thân tại thời khắc đột nhiên chìm vào đến sông cùng vị trí, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân hồn phách thể lại là khoan thai đứng vững tại táng hồn hà trên mặt sông, trực tiếp tước đoạt võ giả hồn phách cùng nhục thân. Mục Vân thì thầm một âm thanh, ngay sau đó bước chân bước ra. Theo Mục Vân một bước đạp vào sâu chỗ, dần dần Mục Vân cảm giác được hồn phách gặp phải áp lực. Cùng thiên trọng đỉnh bất đồng, cái này dạng một phần áp lực đến từ Mục Vân tam hồn thất phách bên trong. Tựa hồ lúc này tam hồn thất phách nhận liên lụy, muốn bị triệt để lôi kéo mở. Võ giả hồn phách là từ tam hồn thất phách tổ hợp thành hoàn chỉnh hồn phách thể. Nhục thân bị hủy, hồn phách thể còn tại, vẫn ý như cũ có thể sống sót. Nhưng là bây giờ, cái này táng hồn hà bên trên lại là có từng đạo hồn lực phách lực, giống như muốn xé sách Mục Vân hồn phách thể. Mục Vân dần dần minh, nơi đây diệu dụng. Lôi kéo hồn phách thể, ma luyện hồn phách cường độ. Không giống với thiên trọng đỉnh bên trong đối nhục thân áp chế. Cái này là đối hồn phách phân liệt. Đến quan sát hồn phách thể cường độ. Mục Vân lúc này nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi nói, có thể đi thử một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này Tiêu Doãn Nhi đi vào táng hồn hà phía trên. Có thể là sau một khắc, ngạc nhiên một màn phát sinh. Tiêu Doãn Nhi thân thể nguyên bản sắp chìm vào sông cùng. Có thể ngay tại lúc này, chìm vào sông cùng thân thể lại là dần dần tăng lên, vững vàng đứng vững trên mặt sông. Cái này, Mục Vân nhất thời ở giữa thần sắc khẽ giật mình. Tiêu Doãn Nhi lúc này, hai mắt đóng lại, giống như tại tỉ mỉ cảm thụ thân thể bên trong biến hóa. Mà cùng lúc đó, hắn thân thể một bên xuất hiện nhất đạo hồn phách thể. Nhìn kỹ lại, chính là Tiêu Doãn Nhi bản thân hồn phách thể. Có thể là hắn bản thể lại là đứng tại trên mặt sông, vẫn ý như cũ nắm giữ sinh mệnh khí tức. Doãn Nhi, ta không sao. Tiêu Doãn Nhi lúc này mở miệng giải thích nói, nhất thể song hồn, nhất đạo hồn phách là ta tự thân, nhất đạo hồn phách thể là đến từ Tiêu tộc từ xưa đến nay các vị tổ tiên. Những này đối nhục thân cùng hồn phách tước đoạt, có thể đủ bóc ra hồn phách của ta, lại là vô pháp lột ra những này các vị tổ tiên hồn phách. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là ngạc nhiên. Trong cơ thể ngươi một đạo khác Tiêu tộc các vị tổ tiên tụ tập hồn phách thể, sẽ không trở ngại ngươi tự thân hồn phách thể sao? Tiêu Doãn Nhi hồi đáp, sẽ không. Chúng nó là vô chủ, không thể nghi ngờ là, ngược lại là nhận ta hồn phách thể tư duy chủ đạo. Những năm gần đây, Tiêu tộc tốn hao đại đại giới để thăng thực lực của ta, cũng là hy vọng ta có thể theo Tiêu tộc tiên tổ hồn phách thể nội lĩnh ngộ được càng nhiều vũ huyết bí mật, thậm chí là liên quan tới hồng hoang Tiêu tộc hết thảy. Nghe đến lời này, Mục Vân minh. Nói cách khác, Tiêu Doãn Nhi thể nội giống như là ẩn giấu đi một tòa bảo tàng. Cái này bảo tàng là Tiêu tộc lịch đại tiên tổ tập hợp. Có tu hành lĩnh ngộ, có tu hành vũ huyết, có đối lịch sử hiểu rõ cùng chứng kiến. Đối với cái này, Mục Vân nội tâm càng là kinh ngạc vô cùng. Hiện tại, hắn cơ hồ là 100% xác định. Chính mình những này các phu nhân kia cũng là phụ thân cho chính mình nghiêm ngặt chọn lựa. Nhìn như là cơ duyên xảo hợp tiến tới cùng nhau. Nhưng trên thực tế, mỗi một vị đều là phụ thân thủ bút ở bên trong. Mục Vân tuy nói không đối ép duyên có cái gì phản kháng, có thể là nghĩ tới đây lại là cảm giác không được tự nhiên. Chẳng lẽ phụ thân liền cái này không tin chính mình sao? Hết thảy quy kết đến xem, tựa hồ chỉ có Bích Thanh Ngọc là phụ thân cho chính mình an bài hôn sự. Có thể là trên thực tế, mấy vị này phu nhân đại đại tiểu tiểu đều là phụ thân hữu ý vô ý thúc đẩy. Tần Mộng Giao, từ không cần phải nói, Băng Hoàng tộc cung chủ Băng Lam Nhi bị hồn tộc làm hại, phụ thân tìm tới cửa, cùng Băng Khiếu Trần, Lam Oanh Bảo phu phụ hai người thương nghị cứu bọn họ nữ nhi. Có thể Tần Mộng Giao thế nào liền trùng hợp như vậy đến Bắc Vân Thành bên trong, bị kia thời điểm hắn phát hiện Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đan thuật cường đại. Trước kia nhìn, một cách là Mục Vân người dẫn đường, một cách là Mục Vân thân vì người dẫn đường. Có thể là trên thực tế, hiện tại hai nữ đan thuật thiên phú vẫn ý như cũ là rất cường đại. Diệp Tuyết Kỳ là Diệt Thiên Viêm chi nữ, cùng hắn cùng Lục Thanh Phong nhất đạo, năm đó ở Diệt Thiên Viêm bên cạnh học tập kiếm thuật. Sư huyên mỗi ba người ở giữa, Diệp Tuyết Kỳ kiếm thuật nhìn như kém cỏi nhất, có thể là so với vạn giới đến nói, đó cũng là cực mạnh thiên phú. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 400 chương 3965 trộn lẫn ký ức. Tiêu Doãn Nhi nhất thể song hồn, liên lụy đến thời kỳ hồng hoang Tiêu tộc cổ lão nguồn gốc. Vương Tâm Nhã đối với âm thuật nhất đạo siêu cường thiên phú thể hiện ra bản thân quang mang. Cửu Nhi thể nội càng là ẩn giấu đi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tàn hồn tàn phách. Lại thêm nàng thiên hồ huyết mạch cường hoành. Minh Nguyệt Tâm, thủy linh tộc thủy thần chuyển thế thiên phú, không cần phải nói, có thể cùng Tần Mộng Giao phân cao thấp cấp bậc. Bích Thanh Ngọc thái âm huyết mạch, nghe thái âm giáo bên kia ghi chép, cũng là cùng thời kỳ hồng hoang có liên quan. Suy nghĩ cẩn thận, cái này cửu nữ, cái nào lại là hạng đơn giản, đang suy nghĩ gì nhìn đến Mục Vân hình như có đăm chiêu. Tiêu Doãn Nhi hỏi. Không có gì. Mục Vân cười cười nói. Chẳng qua là cảm thấy. Ta cái này cả đời hạnh phúc. Đều là nhờ vào phụ thân thích đáng an bài. Tiêu Doãn Nhi lại là nhìn Mục Vân một mắt. Nhìn không được nói. Mục thúc thúc chỉ là cho ngươi lựa chọn cơ hội. Quyền quyết định vẫn là ở trong tay ngươi. Ngươi như vô tấm. Ta mấy người có ý. Cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau. Ngươi nhóm một cái cách đều là thiên chi thần nữ sai nhân. Phóng nhãn vạn giới. Đó cũng là bị nhận các phương thiên kiêu truy đuổi mỹ nhân. Ta tính là được tiện nghi. Tiêu Doãn Nhi lại là giận cười nói. Đừng bẩn. Bắt đầu đi. Nếu không những cái kia người đuổi theo. Có thể là không dễ làm. U, V, G, W, W, M. Lúc này, hai người hồn phách thể đứng tại táng hồn hà phía trên. Theo một bước đi ra. Lưu động nước sông. Tại thời khắc không chỉ là xé rách hồn phách thể. Càng là từ hai người hồn phách thể dưới chân. Tiến nhập thể nội. Lưu chuyển một vòng. Lại lần nữa rời khỏi. Cùng loại với một lần. Tẩy lễ. Đem hai người hồn phách thể nội tạp chất triệt để thanh tẩy. Không ngừng xâm nhập, Mục Vân cũng là không ngừng cảm giác được chính mình hồn phách biến hóa. Nếu như nói trước đó, cảm giác hồn phách thể tựa hồ như mới vừa dâng lên mặt trời. Vầng sáng ảm đạm, cũng không rõ rệt. Vậy bây giờ, Mục Vân cảm giác được là giữa trưa ánh sáng mặt trời, sáng tỏ thấu triệt mà lại giàu có sinh mệnh lực. Cái này dạng tẩy lễ. Là đối hồn phách thể chỉnh thể quán thâu. Mục Vân ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mà lúc này, hai người đã là tiến lên táng hồn hà ngàn mét khoảng cách. Phía trước nhìn, vẫn ý như cũ là nhất phiến u ám. Vô tận đầu, ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Làm hai người đi qua ngàn mét khoảng cách về sau. Phía trước lại là giống như hà lưu tiến vào đoạn nhai vị trí. Ngưng tụ thành thác nước. Lúc này, Mục Vân cẩn thận nói, cái này là đoạn hồn nhai, cũng là táng hồn hà bộ phận trọng yếu nhất. Từ lần này hạ xuống, ma luyện hồn phách cường độ, mà sau cùng nhục thân hợp làm một thể thời khắc. Cùng phía trước ta nhóm tại thiên trọng đỉnh làm nhục thân hồn phách hợp hai làm một. Đi đến viên mãn, nhớ lấy phải cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Lúc này, hai người tới vách đá, thân thể không bị khống chế tại thời khắc, hướng rìa vách núi vị trí mà đi. Rơi Mục Vân một câu rơi xuống, hồn phách thể dẫn đầu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại lôi kéo lực tại thời khắc quán xuyên Mục Vân toàn thân. Thống khổ tư vị cơ hồ khiến Mục Vân tê cả da đầu. Có thể là hắn cũng biết, cái này là chính mình cần phải kinh lịch. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cắn chặt hàm răng, hồn phách thể tại thời khắc chịu đựng lấy ấm ánh cùng rèn luyện. Mà lúc này, hồn phách thể cũng là tại phát sinh lấy biến hóa. Càng có đường nét ưu mỹ tính chất, càng có khủng bố lực lượng tác động đến. Một loại thối biến tại thời khắc hiện ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân hồn phách phía dưới. Thái cực đồ án, tự động hội tụ mà ra. Luân hồi chi môn. Sau lưng Mục Vân ngưng tụ, như ẩm như hiện. Cái này là lần thứ nhất Mục Vân không có thi triển thái cực chi đạo. Luân hồi chi môn cùng thái cực đồ án tự động xuất hiện. Theo luân hồi chi môn cùng thái cực đồ án xuất hiện, Mục Vân hồn phách thể phát ra dược dị biến hóa. Mỗi một đạo hồn lực, mỗi một đạo phách lực tựa hồ cũng đang thăng hoa. Một sát na này ở giữa, Mục Vân hồn phách thể, hai đầu trăm mét chúa tể đạo tại thời khắc tự động nổi lên. Mà trong đó một đầu, lúc này run lẩy bẩy. Đồng thời ở giữa, khủng bố bạo phát lực tại thời khắc càn quét mà ra. Mà đột nhiên ở giữa, Mục Vân hồn phách bên trong, một vài bức tranh tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Những cái kia bức tranh, cực kỳ không rõ rệt, cực kỳ mơ hồ. Ngẫu nhiên có một ít rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Mộ phù đồ, ngươi giết đệ tử ta, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ, há có thể không đánh giết cùng ngươi. Cái này càn khôn đại thế giới. Lý, ngươi, hãm hại vạn tục. ta Diệp Lưu Ly cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn chiến, vạn tộc chôn cùng. Đại gia, vào giờ phút này, Mục Vân trong đầu không chỉ là ngưng tụ ra một vài bức tranh, càng có một ít tàn khuyết lời nói không ngừng vang lên. Có thể là mỗi một bức tranh, mỗi một câu chỉ là đứt quãng, căn bản không biết rõ muốn biểu đạt ý gì. Cái này dạng mơ hồ dưới tấm hình, Mục Vân cảm giác được hồn phách của mình sắp sụp đổ, rốt cuộc triệt để đánh mất thần trí. Lại lần nữa thức tỉnh, Mục Vân phát hiện chính mình tại một tòa bờ đầm nước xuyên đá xanh nằm. Đầu cảm giác mềm mại, chóp mũi nhàn nhạt hương thơm truyền lại mà tới. Mơ hồ ở giữa, mở hai mắt ra. Mục Vân, ngươi tỉnh. Tiêu Doãn Nhi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn không được nói, ngươi hù chết ta. Ta thế nào rồi ta cũng không biết. Chỉ thấy ngươi đột nhiên liền hôn mê, trực tiếp rơi xuống. Ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì. Có thể là đến đáy vực, liền thấy ngươi nằm tại trong đầm nước, không nhúc nhích. Mục Vân lúc này ngồi dậy, vuốt vuốt mi tâm, nói: Doãn Nhi, ta nhìn thấy rất nhiều tràng cảnh, nghe đến rất nhiều lời, nhìn đến rất nhiều người, nhưng là bây giờ đều nhớ không rõ. Nhớ không rõ liền không nhớ, ngươi hồn phách không có sao chứ? Không có việc gì. Mục Vân lúc này lông mày nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ xuất hiện những cái kia tràng cảnh? Những hình ảnh kia quá rối loạn, cái gì đều nhớ không rõ. Ngừng một lát, Mục Vân tự tra bên trong thân, lại là kinh ngạc phát hiện hồn phách tại lúc này thế mà là trưởng thành một mảng lớn. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói: Cái này táng hồn hà đúng là huyền diệu, đi qua một lần, đối hồn phách thể xúc tiến, có thể xưng thần diệu, không thua kém nuốt thất phẩm giới đan tu hành. U, V, G, W, W, M. Mục Vân lúc này đứng dậy, nhìn chung quanh, nói: Đi thôi. Vừa rồi đột nhiên kinh biến, để hắn cũng là nhìn không thấu. Có thể là, liên tục suy đoán phía dưới, Mục Vân sau cùng chỉ có thể quy kết đến chính mình thiên mệnh phía trên. Cửu mệnh thiên tử, thái cực chi đạo cùng luân hồi chi môn đều là bởi vì cửu mệnh thiên tử mệnh số mới có thể xuất hiện. Vừa rồi cả hai xuất hiện, tựa hồ bởi vì chính mình hồn phách đụng phải nguy cơ, cả hai tự chủ xuất hiện, càng là trộn lẫn cái khác ký ức. Chẳng lẽ là cái khác cửu mệnh thiên tử ký ức? Thương đế, hoàng đế, còn là tiêu diêu thần đế? Mục Vân bất đắc dĩ thở dài, vốn cho rằng đi đến chúa tể cảnh hiểu rõ hội càng nhiều, nhưng là bây giờ đi đến chúa tể cảnh lại là vấn đề xuất hiện càng nhiều. Hai đầu chúa tể đạo, còn có hồn phách bên trong trộn lẫn ký ức, những này quá kỳ quái. Quy Nhất đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ, mà Quy Nhất cũng đã nói biết rõ những này còn sống, có lẽ chỉ có Đế Minh, Thiên Nhất, Địa Nhất, Mệnh Nhất và phụ thân Mục Thanh Vũ. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 400 chương 3966 trước đạo lộ chỉ là hiện tại, căn bản không chỗ tìm phụ thân, càng miễn bàn Đế Minh. Mà tứ đại bản nguyên bên trong Thiên Nhất, Địa Nhất, Mệnh Nhất đâu? Chỉ là Thiên Nhất, Địa Nhất, Mệnh Nhất cái này ba vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đến nay cũng không biết ở nơi nào, nên như thế nào đi tìm. Mục Vân trong lúc nhất thời nội tâm không có đầu mối, theo Tiêu Doãn Nhi nhất đạo hướng sâu chỗ mà đi. Thương Lan thế giới, cửu đại thiên giới, minh mông vô ngần. Cửu đại thiên giới chỗ, không gian song song, một chỗ chỗ nhất đạo đạo, khắp nơi đều là phóng xạ ra, càng có ngàn vạn giới vực kết nối, có thể nói là liên miên bất tuyệt. Trừ những này bên ngoài, cả cái Thương Lan thế giới bên trong càng có một chỗ chỗ thời kỳ hồng hoang lưu lại hạ cổ không gian chỗ. Mà lúc này, nhất phiến vô danh không gian chỗ bên trong, một thân ảnh, thân mang màu nâu xanh trường sam, ước chừng 40 tuổi bề ngoài, khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn dật, đứng tại một chỗ chỗ không gian vòng xoáy ở giữa. Kia khủng bố vòng xoáy tựa hồ có thể đủ đem chúa tể cảnh võ giả toàn bộ cắt chém thành thịt nát. Nam tử làm đi tại một chỗ không gian vòng xoáy chỗ. Thần thái lạnh nhạt. Tới gần những cái kia không gian vòng xoáy thời khắc. Không gian vòng xoáy. Nhất đạo đạo tự chủ tránh ra. Tựa hồ kiêng kỵ nam tử khí tức. Lúc này, nam tử bước chân dừng lại. Mà tại hắn thân trước, một thân ảnh lại là chậm rãi đứng vững. Kia nhìn như là một vị thiếu niên. Thân mang bạch y. Phiêu giật xuất trần. Có thể là thân hình mơ hồ. Cũng không thể nhìn rõ ràng. Lúc này, bạch y thiếu niên cười nói, ngươi thế mà có thể phát hiện nơi này ngược lại là vượt quá sự liệu của ta. So với ngươi. Ta phát hiện tính là muộn. Đế Minh. Ngươi những năm này đang làm cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Trung niên cười ha hả nói. Mục Thanh Vũ. Bạch y thiếu niên lại là cười lắc đầu. Nói ta thật là nhìn không thấu được ngươi. Những năm gần đây. Ta đang làm cái gì? Chắc hẳn ngươi càng ngày càng biết rõ. Có thể là. Ngươi đang làm cái gì? Ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đại thiên thần kính, thập tam hồng hoang chí bảo xếp thứ hai, chỉ thua ở hồng hoang chí bảo đệ nhất tồn tại. Trong tay ngươi, ngươi đến cùng là phục chế nhiều ít cái chính mình, đến để cản ta đối với ngươi điều tra. Đế Minh thì thầm nói, bằng vào ta thần đế chi thực lực, chư thiên vạn giới, ước vạn võ giả, không một có thể đào thoát ta truy xét. Nhưng mà năm đó ngươi, ta tra không được. Ban đầu ta không rõ vì cái gì. Chỉ là ta nghĩ ra tay với ngươi thời khắc, Diệp Tiêu Diêu lại là ngăn cản ta. Sau đến ngươi liền thành Diệp Tiêu Diêu con rể, thành nhân đế. Dựa vào đại thiên thần kính, ta càng là vô pháp điều tra ngươi. Nghe đến đây lời nói, Mục Thanh Vũ lại là nhìn không được cười nói, ngươi năm đó chém giết thương đế cùng hoàng đế, được thập tam hồng hoang chí bảo thứ ba thương thiên chi mâu cùng thứ tư hoàng thiên chi khải. Chẳng lẽ không có nhìn trộm ra thập tam hồng hoang chí bảo ảng diệu sao? Ảng diệu ngươi nói đến cùng ta nghe một chút. Đế Minh khẽ mỉm cười nói. Còn là chính ngươi đi điều tra đi. Mục Thanh Vũ mỉm cười nói. Trước đó ta chỉ là cho là. Ngươi giết thương đế. Giết hoàng đế. Giết Diệp Tiêu Diêu. Chỉ là vì đế gia ngồi bá thương lan. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu được là vì sao. Chỉ là nên phát sinh sự tình cuối cùng là phải phát sinh. Đế Minh, ngươi không ngăn cản nổi. Mục Thanh Vũ lúc này, Đế Minh ngữ khí bỗng nhiên biến hóa. Qua thật lâu mới nói, ngươi căn bản không biết, cái gì cũng không biết, liền đừng ở chỗ này ra vẻ cao thâm thật sao? Mục Thanh Vũ lại là tiếp theo nói, ngươi muốn mở tứ phương thiên môn, liền thật là vì cái này minh mông thương sinh sao? Ngươi ta đều biết, ngươi ý đồ ở đâu. Trước kia Diệp Tiêu Diêu vì cái gì ngăn cản ngươi, ngươi cũng biết. Đế Minh lúc này trầm mặc không nói. Dù sao trước kia ta không rõ ràng lắm Diệp Tiêu Diêu như thế nào hội chết trong tay ngươi, nhưng là ta biết ngươi bây giờ là không có biện pháp giết ta. Mặc kệ ta là nhân đế cũng tốt, là thanh vũ thần đế cũng được, ngươi đều không thể giết ta. Ngươi đang chờ cái gì? Ta không biết, nhưng là chân chính quyết chiến rất rõ ràng còn không có đến. Ngươi tiếp tục chuẩn bị, ngươi nghĩ chuẩn bị, ta tiếp tục chuẩn bị, ta nghĩ chuẩn bị. Để tứ vị cửu mệnh thiên tử là nhi tử ta, ta không có khả năng nhường ngươi chết hắn. Đế Minh nghe nói thần sắc lạnh lùng. Mục Thanh Vũ là người thông minh, rất nhiều chuyện người ngoài không biết, tiếp xúc không đến, căn bản không hiểu rõ. Có thể là Mục Thanh Vũ tiếp xúc không đến, lại là có thể bằng mượn suy nghĩ của mình phỏng đoán xác định. Huống chi hiện tại Mục Thanh Vũ đã là có biết đến năng lực. Đã như vậy kia liền ngày sau lại nhìn đi. Đế Minh khẽ mỉm cười nói, thương đế có thể chết, hoàng đế có thể chết, Diệp Tiêu Diêu có thể chết, Mục Vân tự nhiên cũng có thể chết. Tứ phương thiên môn tất nhiên muốn mở ra, ngươi muốn ngăn trở, Có thể những cái kia cổ thần cổ đế lại là tâm tâm niệm niệm chờ đợi. Ngươi có thể ngăn ta. Có thể ngăn cản hắn nhóm sao kia ngươi làm sao lại biết. Tất cả mọi người là như ngươi ý tưởng như vậy đâu. Mục Thanh Vũ phất phất tay. Cười nói. Ngươi ta ở giữa. Người nào cũng thuyết phục không người nào. Ngươi vì ngươi. Ta vì ta. Cho chân chính ngày đó đến. Cao thấp lại nhìn đi có thể từ từ. Đế minh thân ảnh. Dần dần tiêu tán. Mục Thanh Vũ đứng chắp tay. Nhìn xem bốn phía hỗn độn thiên địa. Tứ phương thiên môn mở càn khôn đại thế hiện hồng hoang a hồng hoang. Thì thầm tiếng tiêu tán, Mục Thanh Vũ thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hồng hoang chiến trường di tích đại lục. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, lúc này đến để tam chỗ sân thí luyện vị trí. Nơi này chính là trước đạo lộ. Mục Vân cười nói, để tam chỗ ma luyện chỗ, trước đạo lộ, rèn luyện chúa tể đạo. Tiêu Doãn Nhi lúc này ánh mắt nhìn, nói, nhìn tựa hồ không có cái gì đặc biệt. Lúc này, vắt ngang tại hai người thân trước, là lưỡng tỏa sơn phong. Mà lưỡng tỏa sơn phong đường hẻm ở giữa, là một đầu thông thiên thạch thê. Thạch thê nhìn, bình bình vô kỳ, thanh sắc gạch đá trải liền, không có cái gì chỗ đặc biệt. Mà thạch bi thượng ghi lại, nơi này chính là rèn luyện chúa tể đạo trước đạo lộ. Trước đạo lộ thiêu đốt chúa tể đạo. Mục Vân lúc này lại là tinh thần bắn ra kích động. Nếu là khả năng, lần này nói không chừng có thể từ hóa thiên cảnh đi đến thông thiên cảnh. Mà một khi đi đến thông thiên cảnh cấp bậc, hắn tại cách này thí luyện chỗ bên trong, dù sao vẫn liền sẽ không kia bó tay bó chân. Dùng hóa thiên cảnh chém giết thông thiên cảnh, hắn có thể làm đến, có thể là rất khó. Trăm mét chúa tể đạo nhảy tới, liền là một cái chất biến. Bởi vậy, mới hội bị cổ nhân làm đến hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh điểm phân cách. Nếu như đi đến thông thiên cảnh, hắn thực lực sẽ có được khủng bố đề thăng. Đi Mục Vân không nói hai lời cất bước đi ra. Một bước leo lên đốt trên đường. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hồn hải bên trong chúa tể đạo tại thời khắc thế mà là trực tiếp hiển hóa tại chân mình hạ. Chúa tể đạo khí thế kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Hai đầu trăm mét chúa tể đạo lúc này xuất hiện trước người. Mà làm chúa tể đạo xuất hiện thời khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy hồn hải tại thời khắc run rẩy. Chúa tể đạo phía trên càng là xuất hiện lửa lớn rừng rực. Cái này là thật đốt a. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 400 chương 3967 bước vào thông thiên cảnh. Mục Vân thậm chí tại thời khắc nghĩ muốn lui lại. Trước đạo lộ, trước đạo lộ. Mục Vân chỉ là nhận là cái này là tỉ như thiên trọng đỉnh đối nhục thân áp chế, táng hồn hà đối hồn phách lôi kéo, mượn này đến rèn luyện chúa tể đạo. Có thể là không nghĩ tới thật hỏa diễm tràn ngập thiêu đốt lên chính mình chúa tể đạo. Chúa tể cảnh chúa tể đạo nếu là sụp đổ, nếu là đứt gãy, cảnh giới kia liền là thẳng tắp hạ xuống. Cái này dạng liệt hỏa thiêu đốt chính mình chúa tể đạo, khả năng thật hội triệt để sụp đổ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Mục Vân lại là cảm giác được kia hừng hực liệt hỏa tại thời khắc thiêu đốt lên chính mình chúa tể đạo. Có thể là chúa tể đạo đã là vững vàng trải tại trước người mình, tựa hồ cũng không có kia khủng bố. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là leo lên trước đạo lộ. 270 mét tối tăm chúa tể đạo tại thời khắc trải tại Tiêu Doãn Nhi dưới chân, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Tiêu Doãn Nhi đồng dạng không có cảm giác đến bất kỳ không ổn. Trước đạo lộ, Tiêu Doãn Nhi thì thầm nói, ta nghe Tiêu tộc tộc trưởng nói qua, chúa tể đạo đối với chúa tể cảnh võ giả là căn cơ. Có thể là rất nhiều chúa tể cảnh võ giả vì đi càng nhanh cũng sẽ nuốt tăng trưởng loại hình đan dược, bao quát dung hợp chúa tể đạo ấm. Chúa tể đạo sẽ không thuần túy. So sánh đến nói, hoàn mỹ chúa tể đạo giống như một đầu đá xanh đại đạo. Tất cả đều là một tảng đá xanh trải liền, không có kẽ hở. Mà nuốt giới đan hoặc người dung hợp chúa tể đạo ấm, khả năng sẽ khiến cho chúa tể đạo giống như thạch đạo, có vết rách, thậm chí biến thành đường đất, chỗ chỗ long đong, cũng liền dẫn đến chúa tể đạo vô pháp tiếp tục ánh mắt, cảnh giới trì trệ không tiến. Cổ nhân hội mượn trợ càng mạnh người chúa tể đạo lực lượng, trợ giúp kẻ yếu chúa tể đạo tìm thiếu hụt, tiến hành cải thiện. Cái này trước đạo lộ, chỉ sợ cùng loại với đây. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không có cảm giác gì. Càng là đến đằng sau, hẳn là thì càng sẽ xuất hiện cảm giác đau. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Thử xem mới biết. Đi qua thiên trọng đỉnh cùng táng hồn hà, đối nhục thân cùng hồn phách nắm giữ ít lợi cực lớn. Hiện tại cái này trước đạo lộ, Mục Vân tự nhiên sẽ không từ bỏ. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. 100 mét chúa tể đạo, lúc này mạo lấy lửa cháy hừng hực. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tại thời khắc hướng đỉnh núi mà đi. Theo không ngừng leo lên sơn phong, hỏa diễm tại thời khắc càng thêm sáng tỏ. Mục Vân dần dần cảm giác được chúa tể đạo xuất hiện run rẩy. Cực nóng hỏa diễm đối hắn nhục thân cùng hồn phách đều không có bất kỳ tổn thương, phảng phất không tồn tại. Có thể là chúa tể đạo lúc này lại là dần dần xuất hiện nhói nhói cảm giác. Hai đầu chúa tể đạo sánh vai cùng, tại thời khắc quanh quẩn tại Mục Vân dưới chân. Hỏa diễm một tấc leo lên trên tới, thậm chí bắt đầu phát ra xì xì xì âm thanh tới. Cái này để Mục Vân cảm giác rất là khó chịu. Mà dần dần, nhói nhói cảm càng ngày càng mãnh liệt. Chúa tể đạo tại thời khắc, tựa hồ một mét bị phá giải, tiếp tục thâm nhập sâu. Chúa tể đạo phảng phất một phân một hào bị xé nứt ra. Dần dần, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người thân ảnh tiếp cận sơn đạo đỉnh. Mà lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người thậm chí là nghĩ muốn bước ra một bước đều cảm giác khó dùng tiếp nhận. Khủng bố đâm nhói cơ hồ muốn đem hai người chúa tể đạo triệt để cho tan rã. Đây chính là trước đạo lộ. Mục Vân hiện tại tính là triệt để kiến thức đến. Chỉ là, tuy nói vô cùng thống khổ, có thể là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nhìn kỹ hai đầu chúa tể đạo, mỗi một đầu đều là lóe ra đen nhánh quang mang, giống như liền thành một khối. Cái này là trước đó không có biểu hiện. Mục Vân dần dần bình tĩnh trở lại về sau, thở ra một hơi. Tiêu Doãn Nhi lúc này khoảng cách Mục Vân cũng không tính xa, cũng là thân thể khẽ run lên. Chịu đựng được sao? Quay người nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân nhìn không được nói. Có thể. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Cái này là hiếm thấy kỳ ngộ. Nếu như cái này điểm đều không chịu nổi, kia nghĩ muốn tiến thêm một bước, không phải người si nói mộng rồi. Mục Vân nghe đến lời này, mỉm cười, gật gật đầu. Không sai, nếu như ngay cả cái này điểm đều không chịu nổi, kia tiến thêm một bước, liền là người si nói mộng. Lúc này, Mục Vân lại không là gượng chống lấy trước đạo lộ mang cho chính mình thiêu đốt cảm giác, mà là bắt đầu lĩnh ngộ. Cái này trước đạo lộ phía trên hỏa diễm thiêu đốt chúa tể đạo, đối chúa tể đạo là rèn luyện. Chúa tể đạo nếu là rèn luyện hoàn mỹ, hắn vì cái gì không thể thử nghiệm kéo dài chúa tể đạo? Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân bước chân bước ra, thể nổi khí thế tại thời khắc bốc lên ra. Hai đầu thiêu đốt lên hỏa diễm chúa tể đạo tại thời khắc càng là xuất hiện bắt đầu tăng trưởng xu thế. Thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp nhất biến. Chúa tể đạo thiêu đốt thời khắc hung hiểm nhất, Mục Vân cái này là làm cái gì? Nghĩ muốn mượn cơ hội này bước vào thông thiên cảnh? Có thể là cái này quá nguy hiểm. Có thể là lúc này Tiêu Doãn Nhi nghĩ muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng là nghĩ đến Mục Vân hiện nay tâm cảnh, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, tiếp tục hướng phía trên mà đi. Mục Vân lúc này tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở tăng phúc chúa tể đạo tâm tư bên trong, không nói một lời. Dần dần, hai người thân thể bước qua trước đạo lộ, đến đỉnh núi vị trí. Tiêu Doãn Nhi lúc này thở hồng hộc, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, vội vàng khoanh chân định ngồi, ngưng tụ tự thân chúa tể đạo, không nói một lời. Mà Mục Vân lúc này đứng vững tại đỉnh núi vị trí, hai mắt đóng lại, hai tay triển khai. Hồn hải bên trong, trăm mét chúa tể đạo tại thời khắc chiếu sáng rạng rỡ, giống như được thiên địa chiếu cố đồng dạng tinh linh, hình như có sinh cơ bừng bừng sinh ra. Mà lúc này trăm mét chúa tể đạo tại thời khắc từ từ lan tràn. Hai đầu chúa tể đạo tại lúc này sánh vai cùng kéo dài tới đi. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Trăm mét cực hạn bắt đầu ánh mắt. Một phân một hào. Dần dần. Hai đầu chúa tể đạo. Giống như trong đêm tối. Hướng vô tận vực sâu mà đi dò đường người. Dần dần duỗi dài. Siêu việt trăm mét chính là thông thiên cảnh. Làm chúa tể đạo siêu việt trăm mét thời điểm. Sẽ xuất hiện lần thứ nhất tăng phúc. Mà đạt tới 150 mét lúc. Sẽ xuất hiện lần thứ hai tăng phúc. Mà lúc này, Mục Vân chúa tể đạo lan tràn đến 101 mét vị trí, ngừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Doãn Nhi cũng là hai mắt mở ra thở phào. Đi đến thông thiên cảnh, Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân kinh ngạc nói. Trước đạo lộ đúng là phi phàm. Ta hai đầu chúa tể đạo đều là trăm mét cực hạn. Chỉ là trước đó thu nạp lực lượng. Tuyệt không triệt để tiêu hóa. Lần này tính là đem hai đầu chúa tể đạo bên trong dư thừa lực lượng luyện hóa đi ra. Thúc đẩy ta đột phá 100 mét cực hạn. Bất quá, chỉ là đi ra 1 mét tính là đạp vào đến thông thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Trên thực tế, Mục Vân không phải là không thể tiếp tục đi tới đích mà là cố ý dừng lại. Hắn lo lắng, một hơi đi ra quá nhiều, hội dẫn đến chính mình chúa tể đạo bất ổn. Thời gian còn rất dài, không nhất thời vội vã. Từ bước vào hóa thiên cảnh, đến đi đến thông thiên cảnh. Những năm gần đây, hắn chúa tể đạo tăng phúc, đã là cực nhanh. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là gật gật đầu. Mục Vân tiếp theo nói, ngươi cảm giác như thế nào đúng là khá có ít lợi. Bất quá lần trước một hơi đi ra dài như vậy khoảng cách, ta cũng chỉ là ổn định chúa tể đạo, không có tuyển trạch tiếp tục tiến lên. Giống như Mục Vân nói, những này cũng không vội vã. Chúa tể đạo nếu là bất ổn, đi lại dài, thực lực cũng khó có thể phát huy ra cường giả uy nghiêm. Huống chi đi quá nhanh, càng là hội dẫn đến chúa tể đạo xuất hiện thiếu hụt. Lại nghĩ đề cao cực hạn hội rất khó. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 400 chương 3968 thạch quy thạch bi. Lúc này Mục Vân song quyền hơi hơi một nắm, một cỗ cường hoành thiên địa chi thế tại thời khắc bộc phát ra. Thông thiên cảnh lại cùng hóa thiên cảnh chênh lệch to lớn như thế, đúng là hiếm thấy. Mục Vân hơi hơi mở miệng nói, ta cảm giác được ít nhất là trước đó 10 lần lực lượng bạo phát, ta có thể phóng xuất ra. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi lại là cười nói, vốn là như đây, chúa tể cảnh giới phân chia cũng không phải tùy ý mà làm. 100 mét, 500 mét, 2000 mét, 5000 mét, cách này 4 cách điểm, làm đến 5 đại cảnh giới ở giữa 4 phía phân chia. Là từ xưa đến nay nhiều đời võ giả tổng kết quy nạp đi ra. U, V, G, W, W, M. Tiêu Doãn Nhi lúc này ánh mắt chớp lên, nhìn về phía hạ phương. Hắn nhóm đến. Ánh mắt nhìn xem dưới ngọn núi. Chỉ thấy được Cốt Hồ Việt, Nam Cung Tuấn, Sở Thân, Quân Nhược Lan, Hoang Thiên Phong các loại người. Lần lượt tại thời khắc đi đến chân núi. Mà chân núi, những thân ảnh kia cũng là nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đứng tại sơn đỉnh. Mục Vân, ngươi ngược lại là chạy rất nhanh. Cốt Hủ Việt khẽ nói. Thế nào đến sơn thượng trốn đi? Sẽ không phải chết rồi ở trong mắt Cốt Hủ Việt. Mục Vân cái này là chính mình đem chính mình đi đến tuyệt lộ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, có phải là tuyệt lộ, ngươi đến đi đi nhìn liền biết. Hảo tâm nhắc nhở ngươi nhóm một lần. Con đường này có thể là hội thiêu đốt chúa tể đạo. Cẩn thận đừng bị đốt sạch sành xanh. Thoái hóa đến giới vị cảnh giới. Vậy ta có thể là dễ dàng có thể giết ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Thạch bi thượng chữ cổ, hắn nhóm cũng không biết. cơ bản có thể nói tất cả mọi người là tranh lấy nước sông qua sông, là sâu là cạn, để mạng lại thử. Có thể là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tựa hồ đối với nơi đây, rõ như lòng bàn tay. Hai người một đường đi tới tựa hồ thông suốt. Chỉ là lúc này, ai biết Mục Vân nói thật hay giả, mà lúc này, Mục Vân cũng không để ý tới những này người. Quay người nhìn về phía thân sau. Đỉnh núi vị trí vẫn y như cũ là một đầu đá xanh đại đạo. Chỉ là đây cũng không phải là cái gì trước đạo lộ. Chỉ là phổ thông đá xanh đại đạo. Đá xanh đại đạo phía trước, một tòa lương đình xuất hiện tại hai người ánh mắt ở giữa. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi dọc theo đại đạo, hướng lương đình vị trí mà đi. Cái này lương đình cao chừng 3 trượng, đường kính ước chừng 10 mét, dung nạp mấy chục người đứng ở bên trong không là vấn đề. Mà lương đình vị trí trung tâm, một con lão quy lưng đeo một tòa thạch bi lặng lặng xúc định. Lão quy cũng tốt, thạch bi cũng được, nhìn phảng phất đều là tồn tại rất nhiều năm cổ lão tang thương. Mà lúc này thạch bi thượng trống không một chữ. Trừ cái này một tòa lương đình, đỉnh núi không có vật gì khác nữa. Hai người lúc này đứng tại lương đình bên trong, bốn mắt nhìn nhau, vậy mà không biết nên nói cái gì. Cảm tình đến cuối cùng liền kết thúc rồi. Mục Vân im lặng nói cái gì cũng không có. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là cười cười, không nói gì thêm. Đây đúng là có chút kỳ quái. Thiên trọng đỉnh táng hồn hà trước đạo lộ ba cái phần cuối, thế mà liền là một tòa lương đỉnh. Mục Vân lúc này buộc chính mình tỉnh táo lại đến, chậm rãi nói, nhất định còn có cái gì ta nhóm không có phát hiện địa phương. Lúc này Mục Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thạch quy cùng thạch bi. Cái này thạch quy điêu khắc sinh động như thật, cho dù long đong có thể cho người cảm giác chỉ có già nua, nhưng là tinh thần đầu lại là thủy chung tồn tại. Mà thạch bi không có vật gì lại là càng cổ quái. Mục Vân bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, tại thạch bi thượng lau sạch nhẹ nhẹ cho bụi. Thần kỳ một màn tại thời khắc phát sinh. Theo Mục Vân bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ thạch bi, kia trơn nhắn không kỳ thạch bi mặt ngoài tại thời khắc quang mang lấp lóe, dần dần càng là xuất hiện một đóa liên hoa bộ dáng vết tích tới. Mục Vân lúc này dừng tay. Có thể là thạch bi thượng liên hoa đồ án lại là tuyệt không đình chỉ, ngược lại nhìn càng thêm chân thực. Cái này mà từ từ liên hoa ngưng tụ, sinh động như thật, khắc ấm ở phía trên bia đá. Nhìn kỹ lại, liên hoa trung tâm một đạo ấm ký ngưng tụ mà ra. Kia ấm ký vững vững vàng vàng khắc ấm tại liên hoa vị trí trung tâm. Chỉ là khi thấy ấm ký một giây lát ở giữa, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lại là thần sắc nhất biến. Chúa tể đạo ấm, chúa tể đạo ấm. Cái này nhất khắc, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lần lượt lên tiếng. Hơn nữa nhìn một cái này chúa tể đạo ấm quang mang bắn bốn phía, ba động khủng bố càn quét mà ra thời điểm, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc cũng là không ngừng phóng thích ra. Như này cường hoành khí tức áp bách, ít nhất là một vị dung thiên cảnh cường giả lưu lại chúa tể đạo ấm. Tiêu Doãn Nhi lúc này lẩm bẩm nói. Mục Vân gật đầu, lập tức đi ra phía trước, bàn tay một nắm, nghĩ muốn đem kia chúa tể đạo ấm cho triệt để gỡ xuống. Có thể là liên hoa kim quang bắn bốn phía, nhất đạo lăng lệ khí tức giây lát ở giữa cắt vỡ Mục Vân bàn tay, tiên huyết lưu ra, lấy không xuống đến. Này các loại cường hoàng chúa tể đạo ấm, Mục Vân cũng là lần thứ nhất gặp phải. Có ý tứ. Lúc này Mục Vân mở miệng cười cười nói, dung thiên cảnh võ giả ngưng tụ chúa tể đạo ấm, đầy đủ thông thiên cảnh tiến lên mấy tầng, nói không chừng chúa tể đạo có thể trực tiếp đi đến 500 mét thành tựu dung thiên cảnh. Bất quá cái này chúa tể đạo ấm tựa hồ nắm giữ tự thân ý thức. Tiêu Doãn Nhi từ từ nói, chỉ sợ không có kia đơn giản lấy xuống. Ta thử nhìn một chút. Lúc này Mục Vân không có lỗ mãng xuất thủ lần nữa, mà là tế ra Chu Tiên Đồ. Khoảnh khắc ở giữa, Chu Tiên Đồ bên trong, đạo đạo cường hoành thế giới lực lượng hóa thành một dòng lũ lớn càn quét mà ra. Mục Vân dự định dùng thế giới lực lượng chấn nhiếp chúa tể đạo ấm bên trong ý thức, tiếp theo có thể thu lấy cái này chúa tể đạo ấm. Nếu là Tiêu Doãn Nhi thông thiên tứ trọng cảnh giới dung hợp cái này chúa tể đạo ấm, lần này nói không chừng có thể đi đến thông thiên thất trọng bát trọng cảnh giới. Nội tâm nghĩ như vậy, Mục Vân cũng là động thủ. Có thể là chính khi thế giới lực lượng bám vào tại thạch bi thượng thời điểm, ở giữa thiên địa quang mang hơi hơi biến hóa, ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Cổ lão thương mang thạch quy tại thời khắc thế mà là chậm rãi mở hai mắt ra. Mà ngay sau đó, Lương Đình bắt đầu run rẩy, Sơn Phong bắt đầu run run, cả cây khai sơn đạo tràng đại địa đều là kịch liệt run rẩy bên trong. Chân núi cốt hủ Việt các loại người vừa mới chuẩn bị leo lên, cảm nhận được bốn phía run rẩy, lần lượt dừng lại. Cái này hỗn đàn đang làm cái gì mà lúc này? Trên đỉnh núi, Thạch Quy hai mắt mở ra, tứ chi tại thời khắc cũng là chậm rãi di động đứng dậy. Mặt ngoài vôi tại thời khắc chóc ra thế mà là lộ ra một con chân chính Thạch Quy bộ dáng tới. Thạch Quy toàn thân tối tăm, cóng lên mai rùa, xuất hiện đạo đạo vết sách. Thạch mi tại thời khắc cũng là mặt ngoài chóc ra, bày biện ra thanh sắc bản thể. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này lập tức lui lại. Chuyện gì xảy ra, Thạch Quy thế mà sống lại, hay là nói cái này ra hỏa vốn cũng không phải là chết? Mục Vân cầm thật chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, treo lên 12 phần tinh thần. Có thể là tại thời khắc Lương Đình đột nhiên sụp đổ, Thạch Quy lúc này đầu tả hữu lay động, một đôi mắt hiện ra sạc trơn, ánh mắt chỉ là thoáng nhìn Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, thân thể chậm rãi di động đứng dậy. Chỉ là theo Thạch Quy tứ chi leo trèo mà ra, hắn thân thể tại thời khắc cũng là dần dần mở rộng. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 400 chương 3969 ngươi làm sao ở chỗ này, làm Thạch Quy leo trèo ra Lương Đình bên ngoài. Nguyên bản dài 3 trượng thân thể đã là hóa thành 30 trượng, cóng lên thạch bi cũng là theo Thạch Quy hình thể tăng trưởng mà tăng trưởng. Hơn nữa Thạch Quy thân thể khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần đã là đi đến ngàn trượng chi trường. Thân thể to lớn như là nhất phiến mây đen muốn che lấp thiên địa. Cái này là thứ dường gì? Mục Phân lúc này thầm mắng một âm thanh. Có thể là lúc này Thạch Quy thân thể mở rộng, đỉnh núi cơ hồ bị hắn bao trùm. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, nắm lên Tiêu Doãn Nhi, hai người cùng nhau đăng lâm Thạch Quy sau lưng. Mà lúc này Thạch Quy trên lưng thạch bi tại thời khắc cũng là hóa thành mấy trăm trượng chi cao, phóng lên tận trời. Lúc này ngàn trượng cự quy đột nhiên đằng không mà lên, dọc theo đỉnh núi tứ chi huy động bay lượn mà ra. Cái này nhất khắc chân núi đám người cũng là nhìn thấy màn này. Ông trời ơi! Cái này là cái gì? Cổ lão thần quy kia cóng lên cóng lấy là cái gì? Một tòa thạch bi ngươi nhóm nhìn lúc này, một người lại là hoảng sợ nói. Cái này thần quy cóng lên thần bi, kia liên hoa trong bức vẽ là chúa tể đạo ấm. Lời này một màn, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Thần quy tuy thọ vẫn còn lại lúc, tại nơi này ngủ say một con thần quy là cỡ nào sinh hoạt qua cỡ nào tuế nguyệt, chỉ bất quá hấp dẫn đại gia cũng không phải là thần quy, mà là thần quy cóng lên thạch bi bên trong kia chúa tể đạo ấm. Truy lúc này thần quy lưng cóng lấy thạch bi, tứ chi nhìn như chậm rãi hoạt động, có thể là trên bầu trời lại là giây lát ở giữa lao vùng vụt bách lý, tốc độ nhanh lệnh người líu lưới. Cốt hủ Việt lúc này hạ lệnh cốt tộc mười mấy người vội vàng đuổi theo. Mà cái khác các đại gia tộc các đệ tử cũng là lần lượt truy ra. Cái này nhất khắc cốt hủ Việt tựa hồ hoàn toàn quên đi Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, chỉ là ánh mắt cực nóng nhìn xem kia thạch quy thân bên trên thạch bi. chúa tể đạo ấm như này cường hoành ba động chúa tể đạo ấm. Nói không chừng có thể trợ hắn thông thiên cảnh ngũ trọng đi đến cửu trọng. Thậm chí là đi đến dung thiên cảnh. Lúc này đâu còn có tâm tư gì suy nghĩ Mục Vân. Nếu là đi đến cửu trọng thậm chí là dung thiên cảnh, giết Mục Vân bất quá là vẫy tay một cách thôi. Lúc này một đoàn người nhanh chóng đuổi theo sát phía sau. Mà Thạch Quy cõng lên, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đứng vững cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không vọng động. Cực lớn thần quy, tựa hồ đối với hai người tại trên lưng nó, cũng không có cái gì phản kháng vị đạo. Cái này thần quy tựa hồ có chỗ nào muốn đi. Một đường đi tới, cũng không chú ý cái khác. Chỉ là, thần quy có tới ngàn trượng chi trường, ở trên không lao vùn vụt. Giống như một tòa lơ lửng đảo nhỏ, tự nhiên là hấp dẫn những người khác chú ý. Truy đuổi đi lên thân ảnh càng ngày càng nhiều, các phương võ giả cũng là lần lượt nhìn đến. Cực lớn thạch bi thượng sở phong cấm chúa tể đạo ấm, tin tức dần dần truyền ra. Thần quy hướng một đơn thuốc hướng không ngừng đi tới, hấp dẫn người càng đến càng nhiều. Ước chừng ba ngày sau đó, thạch quy đột nhiên ngừng lại. Thân thể to lớn tại thời khắc, dần dần hướng hạ phương một vùng núi ở giữa rơi vào. Mà làm thạch quy vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tuyệt không lưu lại, trực tiếp rơi xuống. Đứng ở đằng xa, đứng xa xa nhìn. Lúc này, thạch quy kéo lấy thạch bi, nhìn như chậm chạp. Có thể là tốc độ cũng không tính chậm, hướng sơn mạch bên trong mà đi. Ven đường từng tòa đại sơn, nhất đạo đạo câu ngân đều không thể ngăn cản thạch quy bộ pháp. Trong lúc nhất thời, cái này một vùng núi cổ xưa bộc phát ra ầm ầm tiếng nổ tung tới. Mà lúc này tụ tập tại địa phương này võ giả đã là đi đến trên trăm vị. Ai cũng không biết thần quy đang làm cái gì. Chỉ là đại gia đều là nhìn xem kia chúa tể đạo ấm, ánh mắt nóng rực. Một ít thông thiên cảnh tam trọng tứ trọng cảnh giới võ giả, trung quy là nhẫn không nổi tâm tham lam, phi thân mà ra, nghĩ muốn đem thạch bi thu lấy, đem chúa tể đạo ấm dung hợp. Có thể là làm những thân ảnh kia bàn tay đụng chạm lấy thanh sắc liên hoa thời khắc, nghĩ muốn chộp tới chúa tể đạo ấm thời điểm, nhất đạo đạo liên hoa cánh hoa đột nhiên phá không mà ra, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, giây lát ở giữa đem những thân ảnh kia cắt đứt thành toái phiến, tiên huyết nhiễm không. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Thông thiên tam trọng tứ trọng cảnh giới võ giả giống như giấy đồng dạng, thế mà là giây lát ở giữa bị chém giết. Kia chúa tể đạo ấm cũng không phải kia dễ dàng được đến. Tìm chết đồ vật. Trong đám người, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Cầm đầu một tên thanh niên lúc này cười nhạo nói, cái này thần quy hiển nhiên là muốn tìm cái gì. Nói không chừng là cái này hồng hoang đại địa bên trên một chỗ di tích cổ. Kia chúa tể đạo ấm là đừng mong muốn. Di tích cổ hội tại mở ra di tích cổ thời điểm triệt để báo hỏng. Thanh niên song quyền hơi hơi một nắm nói, nhìn đến có chút di tích. Muốn hiện thế tại bên cạnh người mấy chục người. Lúc này cũng là xa xa mà nhìn xem. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi ánh mắt nhìn về phía cái kia một đội nhân mã, thấp giọng nói, hồn tộc người. Mục Vân lúc này cũng là ánh mắt tùy ý lướt qua. Khoảng cách song phương khá xa. Hơn nữa người ở đây số tạp nhiều. Hồn tộc người cũng không có phát hiện hắn. Mà không bao lâu, sơn mạch bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Cốt Hồ Việt, Nam Cung Tuấn, Quân Nhược Lan, Hoàng Thiên Phong, sở thân các loại người cũng là lần lượt dẫn người chạy đến. Hồn Hán Minh Cốt Hủ Việt đến, lập tức nhìn đến hồn tộc nhóm người kia, nhìn về phía thanh niên cầm đầu, nói thẳng, ngươi làm sao ở chỗ này Cốt Hủ Việt? Lời này của ngươi nói, ta nhìn thấy kỳ quái, liền đến nhìn xem. Không thể sao? Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lại lần nữa lui bước một chút khoảng cách. Cốt Hồ Việt đến, tăng thêm hồn Hán Minh, hai người nếu là liên thủ, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi không phải là đối thủ. Cũng may người ở đây nhiều, hai người hữu tâm ẩn tàng, Cốt Hủ Việt cùng Hồn Hán Minh cũng không phát giác. Mà ngay tại lúc này, phương xa, một đội nhân mã tại thời khắc chạy đến, khí thế mười phần, từng cái tinh thần khí tức cường đại, nhìn một cái, đều là thông thiên cảnh tu vi võ giả, Sở tộc người. Hồn Hán Minh cùng Cốt Hủ Việt hai người lúc này không nói gì, chỉ là nhìn về phía sơn mạch sâu chỗ, thần uy tiếp tục xông vào trong đó. Sở tộc hết thảy hơn 20 người tại thời khắc đến. Kia Sở thân thấy cảnh này, thần sắc cổ quái, có thể là nghênh đón. Linh Mân đại ca. Sở thân chắp tay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phát sinh chuyện gì cái này thần quy cái gì tình huống? Sở Linh Mân thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn gần nhất một mực tại truy tìm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tin tức. Sở Linh San bỏ mình, tâm tình của hắn thật không tốt. Lúc này Sở thân sẽ tại khai sơn đạo tràng bên trong tao ngộ, giảng thuật một lượt. Nghe xong, Sở Linh Mân song quyền nắm chặt, giống như tại kiềm nén trong lòng mình nộ khí, chậm rãi nói. Mục Vân U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu tử kia ở đâu? Sở Linh Mân quát lớn. Sở thân lập tức biến sắc. Hắn tuy là thông thiên cảnh tứ trọng, có thể là Sở Linh Mân lại là thông thiên cảnh ngũ trọng, cao hơn nhất trọng. Sở Linh Mân như này quát lớn hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Mọi người thấy thần quy, liền đều đuổi theo, liền Cốt Hủ Việt đều là không chú ý. Cái này hỗn đàn. Sở Linh Mân lúc này vừa sải bước ra, cách vài trăm mét khoảng cách, nhìn về phía một bên khác Cốt Hủ Việt. Nói thẳng, Cốt Hồ Việt, nghe thấy ngươi nhìn thấy Mục Vân, có biết hắn bây giờ tại ở chỗ nào? Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 400 chương 3970 khai sơn đạo tông cổ địa. Sở Linh Mân âm thanh tuyệt không có cố ý áp chế, tại chỗ mấy trăm người đều là nghe đến rõ ràng. Chỉ là mặt đối Sở Linh Mân chất vấn, Cốt Hồ Việt lại là thần sắc bất thiện, không thèm để ý. Sở Linh Mân là thông thiên ngũ trọng, Sở tộc thiên kiêu, hắn Cốt Hủ Việt còn là Cốt tộc thiên kiêu đâu. Cái này các loại ngữ khí, hắn tự nhiên không thích. Sở Linh Mân lại là lần nữa nói, ta biết rõ ngươi nhóm hồn tộc cùng Cốt tộc đều muốn giết Mục Vân, ta cũng thế. Nghe đến lời này, Cốt Hủ Việt lại là thần sắc mang theo vài phần hỏi thăm vị đạo. Sở Linh Mân tiếp tục nói, dư thừa ngươi không cần hỏi, chỉ là muốn biết, ngươi nhóm có thể từng thấy đến kẻ này. Cốt Hủ Việt lông mày nhíu lại. Chỉ là lúc này, Sở thân lại là đi đến Sở Linh Mân thân trước. Thấp giọng nói, Linh Mân đại ca, ta gặp được Mục Vân ở nơi nào? Tựu tại trước đó khai sơn đạo tràng bên trong. Cái này ra hỏa cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo. Lúc này, Sở thân đem trước sau nói ra. Sở Linh Mân thần sắc phát lạnh, tiếp theo nói kẻ này khẳng định tại địa phương này. Sở Linh Mân trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thần sắc âm lãnh. Chỉ là liếc nhìn một vòng, lại là tuyệt không nhìn đến Mục Vân thân ảnh ở nơi nào. Sở Linh Mân thần sắc lạnh lùng. Sở thân ở một bên, lại là không nói một lời. Hắn cũng không biết Sở Linh Mân cùng Mục Vân có quan hệ gì. Chỉ là nhìn Sở Linh Mân hiện tại ánh mắt cừu hận, nghĩ muốn ăn người tư thế, chính là biết rõ Mục Vân chỉ sợ là làm mất lòng Sở Linh Mân. Vào giờ phút này, Sở Linh Mân, Hồn Hán Minh, Cốt Hủ Việt tam phương, tại một nhóm người này bên trong, thực lực tính là tối cường, mà còn dư các phương đều là không nói gì. Tất cả mọi người là đang đợi thần quy, muốn nhìn một chút cái này thần quy rốt cuộc muốn làm gì. Một đường đi tới, tốc độ không tính nhanh không tính chậm, thần quy một mực tại khai sơn đục đá, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Mà đột nhiên thần quy tốc độ dừng lại, mọi người đều là ánh mắt nhìn, chỉ thấy được thần quy lúc này cõng lên thạch bi, liên hoa bên trong khắc ấm chúa tể đạo ấm, tại lúc này thế mà là trực tiếp tán loạn. Kia chúa tể đạo ấm hóa thành một thân ảnh. Tại thời khắc quang mang bắn bốn phía, đâm bắn mọi người tại lúc này, căn bản là không có cách mở hai mắt ra nhìn thẳng phía trước. Chỉ là theo thân ảnh xuất hiện thần kỳ một màn hiển hóa tại mọi người thân trước. Ba động khủng bố. Tại thời khắc càn quét ra ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được. Tứ phương thiên địa, tựa hồ tại thời khắc sắp sụp đổ. Sơn mạch tán loạn, không gian run rẩy. Tại đám kia sơn ở giữa, lúc này thế mà là xuất hiện nhất đạo đạo làm người sợ hãi khí tức. Ba động càn quét ra, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Sơn nhạc tại thời khắc bỗng nhiên mở ra. Nhất đạo sơn môn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kia sơn môn một bên, một tòa sơn phong phía trên ấm khắc lấy bốn cái rất sống động chữ lớn. Khai Sơn Đạo Tông. Mục Vân nhìn một cái, nội tâm kinh ngạc. Cái này là Khai Sơn Đạo Tông cổ địa. Thế mà là bị phong cấm tại địa phương này. Khó trách cái này đoạn thời gian. Tuy nói đại gia đều tại đại hạ vực cảnh nội, có thể là tuyệt không nghe thấy Khai Sơn Đạo Tông chỗ tin đồn là bị phong cấm. Chỉ là trước mặt người này là ai? Vì cái gì cũng đã là thành chúa tể đạo ấm, mất đi sinh mệnh, lại vẫn ý như cũ là chấp niệm sâu như thế, muốn trở về đến nơi đây. Theo sơn phong mở ra, xuất hiện Khai Sơn Đạo Tông, dùng và trong đó cảnh tượng, đám người lần lượt kinh hãi không thôi. Kia một thân ảnh, lúc này đạp lấy thần quy, một bước tiến vào Khai Sơn Đạo Tông bên trong. Thẳng đến cuối cùng, thân ảnh biến mất không thấy. Đám người lúc này, nơi nào còn lưu lại, lần lượt tràn vào đến bên trong sơn môn. Kia chữ cổ, hắn nhóm cũng không biết. Có thể là, lưỡng tỏa sơn phong sau cảnh trí, hắn nhóm nhưng nhìn ra rất nhiều mánh khóe. Một đầu đá xanh đại đạo kéo dài đến sơn phong bên trong, một mắt thấy không đến phần cuối. Mà đại đạo hai bên, từng tỏa sơn nhạc, đình đài lâu các, bay huỳnh ngọc vũ. Nhìn một cái, giống như nhân gian thánh cảnh, thiên thượng tiên địa. Cốt Hủ Việt lúc này lông mày một đầu, bàn tay vung lên, đi theo hắn cốt tộc đám tử đệ lần lượt xông vào sơn bên trong. Hồn Hán Minh cùng Sở Linh Mân hai người lúc này cũng là trực tiếp đi vào. Nam Cung Tuấn, Nam Cung Củng, Hoang Thiên Phong, Quân Nhược Lan dùng và Tiêu Bình Thắng các loại người lúc này cũng là lần lượt đi vào. Nhất thời ở giữa sơn mạch ngoại vắng vẻ đứng dậy. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này mới từ chỗ ẩn giấu đi ra. Khai Sơn Đạo Tông. Xa xa nhìn xem kia bốn chữ lớn, Mục Vân chính là tâm thần chập chờn. Đại Hạ vực hai đại bá chủ một trong, cái này Khai Sơn Đạo Tông, dùng Mục Vân hiện tại nắm giữ tin tức đến xem, đỉnh phong thời khắc, nội tình cùng thực lực hẳn là không kém hơn Diệp tộc, Tiêu tộc những này nhất đẳng thế lực. Này địa phương di tích cổ tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn người. Đi hai người lúc này cũng là đi vào. Tiến nhập sơn mạch ở giữa, không gian cho người cảm giác càng thêm vững chắc. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn bốn phía. Cả cây Khai Sơn Đạo Tông ít nhất là kéo dài trăm dặm, xâm nhập sơn mạch nội bộ. Hơn nữa ven đường ở giữa, đình đài lâu các, sơn bên trong tháp cao, san sát nối tiếp nhau. Tại cao lớn thủ mộc ở giữa, như ẩm như hiện. Lúc này đến nơi đây hơn ngàn người, sớm đã là phân tán ra tới. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo hướng phía đông mà đi, tiến vào nhất phiến lâu các ở giữa. Lúc này các phương võ giả đều là phân tán ra. Tuy nói Cốt Hủ Việt, Sở Linh Mân, Hồn Hán Minh mấy người kia đội ngũ thực lực khá mạnh, có thể là cũng không có cường đại đến có thể đem những người khác đuổi đi tình trạng. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc tàn ra. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi ngược lại là cũng không để cho người chú ý. Hai người tới một tòa lầu cắt trước, đẩy cửa vào. Vừa vào cắt bên trong, một cỗ thê lương khí tức đập vào mặt. Lớn như vậy lầu cắt cũng không chống lay động, nhưng là hiện ra mấy phần điều hiu. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại lầu các bên trong tỉ mỉ điều tra đứng dậy. Lầu các hết thảy tam tầng, từ trên xuống dưới nhìn một lượt cũng không có chỗ kỳ quái gì. Hai người rời đi tiến nhập chỗ tiếp theo lầu các. Cái này một tòa lầu các, hết thảy tứ tầng cao lớn uy nghiêm, chỗ chỗ hiện ra mấy phần trang trọng. Đẩy cửa vào, lầu các bên trong trưng bày cái bàn giá sách, nhìn rất là sạch sẽ chỉnh tề. Từng dãy giá sách bày ra trước người. Mục Vân ánh mắt nhìn tiện tay lấy ra một bản cổ tịch quan sát. Phía trên ghi lại đều là thời kỳ hồng hoang chữ cổ. Mục Vân nhìn kỹ lại, tiện tay gỡ xuống mấy quyển, từng cái xem mà qua. Cái này phía trên ghi chép là Khai Sơn Đạo Tông đệ tử danh sách. Nói, Mục Vân tại cổ tịch quyển trục thẻ tre bên trong không ngừng lật xem. Khai Sơn Đạo Tông tồn tại 320 vạn năm. Tại thời kỳ hồng hoang, là đại hạ vực bá chủ một trong. Cùng hạ gia đứng sóng vai. Khai Sơn Đạo Tôn Nhân là duy nhất một nhiệm kỳ tôn chủ, đúng là sánh vai xưng hào thần xưng hào đế thực lực. Đại hạ vực. Mục Vân liếc nhìn tay bên trong một bản có tới dài nửa thước. Một trường sau cổ thư. Lông mày nhíu lại. Nói. Đại hạ vực là đại uyên giới trăm vực một trong. Hơn nữa, đại hạ vực tại đại uyên giới bên trong chỉ có thể tính làm trung đẳng nội tình một vực chỗ. Lời này vừa nói ra, liền Tiêu Doãn Nhi đều là thần sắc nhất biến. Như thế nói đến, đại uyên giới chỗ, cất cánh là nắm giữ trăm cái cùng loại với hạ gia. Khai Sơn Đạo Tông cấp bậc thế lực, trên trăm vị xưng hào thần xưng hào đế. Tiêu Doãn Nhi nói ra lời này, chính mình cũng là bị hồ sợ. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 400 chương 3971 vạn vực hỗn thiên trận như thế nói đến. Một cái thời kỳ hồng hoang đại uyên giới. Nội tình cùng thực lực đều là so với hiện nay Thương Lan thế giới. Cái này cũng quá khủng bố, hai người cũng minh bạch biết rõ thời kỳ hồng hoang, vũ lực hẳn là siêu cường. Thời kỳ hồng hoang những cái kia cổ lão thần đế nhóm. Chỉ sợ thực lực cũng không phải hiện nay Thanh Vũ thần đế cùng Phong Thiên thần đế có thể so sánh với. Cổ thần đế có lẽ so hiện nay thần đế thế lực cường đại không ít. Có thể là chỉnh thể bên trên chinh lệch hẳn là không kia đại. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như đây. Một cái thời kỳ hồng hoang đại uyên giới. Chính là sánh vai Thương Lan thế giới thực lực hiện nay. Kia cả cái thời kỳ hồng hoang thế giới. Rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mục Vân đột nhiên vang lên càn khôn đại thế giới. Cổ lão hồng hoang lịch sử. Thương Lan thế giới cũng không phải xưng hô thế này. Mà là được xưng hô vì càn khôn đại thế giới. Như thế nói đến, đại uyên giới cũng chỉ là càn khôn đại thế giới một giới chỗ. Kia cái khác giới địa bên trong đâu lúc này. Mục Vân tính là đối thời kỳ hồng hoang có một cách tương đối dễ hiểu nhận biết. Càn khôn đại thế giới vô cùng minh mông, chỉ sợ tuyệt đối không phải Thương Lan thế giới có thể so sánh với. Mà đại uyên giới là càn khôn đại thế giới một giới chỗ. Đại hạ vực. Lại là đại uyên giới trăm vực một trong. Như thế nói đến. Cả cái càn khôn đại thế giới. Sợ rằng sẽ là hiện nay Thương Lan thế giới gấp trăm lần nghìn lần minh mông. Chiếu cái này nhìn có thể đủ đản sinh ra 18 vị thần đế. Cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là. Minh mông như vậy thế giới. Lại là bởi vì ác nguyên tai nan. Bởi vì 18 thần đế chi chiến. Làm cho vạn vật vạn tộc đụng phải hủy diệt tính đà kích. Đi qua thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ sau đó. Mới khôi phục đến hiện nay bộ dáng. Thực tại là làm người thổn thức. Cường giả nhất nộ, huyết hà vạn dặm. Các cường giả tức giận thiên địa không còn. Lời này, một điểm không giả. Mục Vân tỉ mỉ liếc nhìn quyển này ghi chép nhiều nhất cổ tịch trong lòng càng kinh ngạc. Khai Sơn Đạo Tông. Khai Sơn Đạo Tôn Nhân, Tòa Hạ Tam Đại Đệ Tử, Tề Nhuận, Vũ Huyến, Bạch Tranh. Cách này ba vị là Khai Sơn Đạo Tôn Nhân đắc ý trợ thủ. Trừ cách đó ra, còn có tất cả trưởng lão. Rất nhiều thiên kiêu đệ tử. Đi đến dung thiên cảnh thiên kiêu đệ tử. Cách này phía trên ghi lại có 19 vị. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Như này nhìn đến, Khai Sơn Đạo Tôn đỉnh phong thực lực. hẳn là cùng hiện nay diệp tộc, tiêu tộc một loại, không sai biệt nhiều. U, V, G, W, W, M. Khép lại cổ tịch, Mục Vân trực tiếp bỏ vào trong túi. Cái này phía trên ghi lại liên quan đến tại Đại Hạ vực Khai Sơn Đạo Tông sự tình. Liên quan đến tại Đại Uyên giới. Càn Khôn Đại Thế Giới ghi chép cực ít. Bất quá lưu lấy về sau nói không chừng hội có phát hiện gì. Lần này, Mục Vân tính là lại lần nữa bị đổi mới nhận biết. Thương Lan Thế Giới. Cửu Đại Thiên Giới phân chia. Mà cả cái Thương Lan. Cùng ngàn vạn vực giới ở giữa có liên quan. Sinh linh ước ước vạn. Có thể xưng rộng lớn vô ngân. Nhưng là bây giờ nhìn đến, năm đó Càn Khôn Đại Thế Giới tuyệt không phải là Thương Lan Thế Giới có thể so sánh với. Chênh lệch rất lớn. Cái này là Mục Vân trước mắt có thể biết được tin tức. Đến mức cái khác. Nơi đây cổ tịch ghi chép càng ít, nhìn không ra cái gì. Tiền nhiệm, nương nói cho hắn, phụ thân có thể là tại tuần tra thời kỳ hồng hoang sự tình, hiểu nguồn gốc. Hắn chỉ cảm thấy quá mờ mịt. Mà bây giờ, chính mình cũng là một bước bắt đầu đối hồng hoang cảm thấy hứng thú. Hồng hoang trước đó, có không có cửu mệnh thiên tử, hắn không biết rõ. Nhưng là đời thứ nhất cửu mệnh thiên tử, liền là thương đế thái cổ thời kỳ, bách đế chi thủ. Đệ nhị vị là hoàng đế. Đệ tam vị là Diệp Tiêu Diêu. Đệ tứ vị là hắn Mục Vân. Hiện tại, cổ quái là hắn vẫn còn. Đệ ngũ vị, hắn cùng Tần Mộng Giao nhi tử, đã là xuất hiện cửu mệnh thiên tử mệnh số. Hai vị cửu mệnh thiên tử cùng tồn tại, chẳng lẽ hắn nhất định phải chết sau đó hạ một nhiệm kỳ là Trần Nhi thời kỳ hồng hoang có tồn tại hay không cửu mệnh thiên tử? Mục Vân không biết rõ. Cho nên, hắn càng muốn đi tìm hiểu hồng hoang. Mục Vân trong lúc nhất thời, nghĩ không ra cái gì. Hắn biết còn là quá ít. Lúc này, Mục Vân đột nhiên cảm giác. Phụ thân đem cái này nhất phiến hồng hoang đại lục di tích. Chuyển vận đến Tiêu Diêu Thánh Hư chỗ. Để hắn tiến nhập. Có lẽ cũng không chỉ là để hắn đề thăng cảnh giới đơn giản như vậy. Càng là muốn để hắn hiểu hồng hoang. Lần này. Không chỉ là liên quan đến chính mình, càng là liên quan đến kia chưa gặp mặt xài tử Trần. Mục Vân khẽ thở dài một cái. Lúc này, hắn ngược lại là đột nhiên có chút lý giải phụ thân. Tam nhiệm cửu mệnh thiên tử đều là mất mạng. Phụ thân lo lắng hắn. Ẩn nhẫn mấy chục vạn năm thành tựu thần đế, một mực bôn đông mang tây chỉ vì nhi tử mệnh. Mà bây giờ chính Mục Vân không chỉ là lo lắng cho mình mệnh, càng là lo lắng cho mình nhi tử mệnh. Xem trọng chi tình lúc này. Tiêu Doãn Nhi lại là nhìn về phía Mục Vân. Nói. Đừng lo lắng. Luôn muốn một bước đi ra. U, V, G, W, W, M. Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói. Lần này. Ngươi không phải mình. Mục Thúc Thúc cũng không phải mình. Hắn có ngươi. Ngươi có chúng ta, ta minh bạch. Hai người tiếp tục tra nhìn trong lầu các hết thảy. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư bên trong cũng tồn tại rất nhiều cổ tịch. Ghi lại đều là Khai Sơn Đạo Tông bên trong bao năm qua đến đệ tử quê quán một loại. Đến tầng thứ tư lúc, chỉ thấy được tầng thứ tư vị trí, giá sách sâu chỗ, một cái bàn bày ra tại nội bộ. Mục Phân đến bàn trước, nhìn một cái, là một bộ trận đồ. Có thể nhìn đến trận đồ triển khai. Nghĩ đến là trông coi nơi đây Khai Sơn Đạo Tông trưởng lão hoặc giả đệ tử. Ngay tại phòng đoán tấm trận đồ này. Kết quả xuất hiện sự tình gì? Trực tiếp rời đi. Chỉ sợ là đại sự, nếu không có khả năng trận đồ đều không kịp lấy đi. Mục Vân lông mày nhíu lại tỉ mỉ quan sát trận đồ. Thời kỳ hồng hoang đại trận trận đồ. Tại trận đồ một góc. Chữ cổ ghi chép liên quan tới trận đồ này hết thảy. Vạn vực khốn thiên trận Mục Vân xem xét tỉ mỉ ghi lại. Từ từ. Mục Vân mở miệng nói. Nhìn đến thời kỳ hồng hoang phương pháp tu hành cùng hiện nay thời kỳ chinh lệch cũng không nhiều. Giới văn ngưng tụ. Hội tụ thành trận. Cách này một tòa đại trận. 40 vạn đạo giới văn ngưng tụ. Đủ dùng đối phó thông thiên tứ trọng chúa tể cảnh. Hắn bây giờ còn có hai môn trận đồ tại tay. Vũ hóa thất thần trận. 30 vạn đạo giới văn vì đỉnh phong. Bất quá chỉ có thể đối phó hóa thiên cảnh võ giả. Đối phó thông thiên cảnh võ giả thì là sẽ có vẻ giật gấu vá vai. Còn có nhất môn thì là hoàng tuyền cửu anh trận. Trận này uy lực mạnh mẽ. 30 vạn đạo giới văn làm nền tuyến. Ngưng tụ 40 vạn đạo giới văn hội tụ. Cũng đủ dùng đánh giết thông thiên tứ trọng võ giả. Bất quá. Mục Vân hiện nay chỉ có thể ngưng tụ 35 vạn đạo giới văn. Đối phó thông thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cảnh giới còn có thể. Tam trọng tứ trọng cố gắng hết sức. Lúc này, Mục Vân tỉ mỉ quan sát trận đồ, nội tâm đại khái hiểu. Bất quá, bây giờ không phải là thử nghiệm ngưng tụ thời điểm. Thu hồi trận đồ, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là sững sờ. Bàn đọc sách ngăn kéo, mở ra một bộ phận. Mà lúc này, trong ngăn kéo, một đạo ấm ký quang mang từ từ lấp lóe ra quang mang nhàn nhạt. Mục Vân nhìn một cái. Phảng phất không dám tin tưởng. Lập tức mở ra ngăn kéo. Kia ấm ký quang mang. Càng thêm ấm ánh. Chiếu xạ gian phòng. Chúa tể đạo ấm Mục Vân lúc này thần sắc khẽ giật mình. Thật là chúa tể đạo ấm Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là ngẩn người. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 400 chương 3972 phong trận đồ cẩn thận từng ly từng tí. Lấy ra chúa tể đạo ấm ở giữa. Mục Vân tỉ mỉ quan sát. Cũng không tính mạnh. Mục Vân mở miệng nói hẳn là dung thiên cảnh võ giả ngưng tụ chúa tể đạo ấm. Nhưng là đại bộ phận lực lượng tiêu tán chỉ có một phần nhỏ. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là gật gật đầu. Tại diệp tục thời điểm Mục Vân vượt qua ghi chép đối chúa tể đạo ấm tính là có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh ngũ đại cảnh giới chủ đồ. Đều có thể ngưng tụ chúa tể đạo ấm. Đương nhiên qua càng phức tạp, rất khó. Mà ngưng tụ ra chúa tể đạo ấm đối với cái khác chúa tể cảnh tu hành ít lợi, 10 phần cực lớn. Có thể giúp thông suốt đề thăng chúa tể đạo. Cái này là 10 phần hiếm thấy. Ngưng tụ chúa tể đạo ấm thủ pháp bất đồng, chúa tể đạo ấm uy năng cũng khác biệt. Ví như đồng dạng là dung thiên cảnh võ giả. Ngưng tụ chúa tể đạo ấm. Khả năng có mạnh có yếu. Có thể giúp thông thiên cảnh đề thăng tam trọng. Cũng có thể là chỉ là đề thăng nhất trọng. Thậm chí chỉ là đề thăng chúa tể đạo mấy mét. Liền nhất trọng cảnh giới đều làm không được. Nhưng là, dù vậy, cũng rất là cường đại. Chúa tể đạo đề thăng, một mét đều là rất khó rất khó. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đem kia chúa tể đạo ấm gỡ xuống, nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi cười nói cho ngươi. Còn là cho ngươi đi, ta đã là tứ trọng cảnh giới, ngươi vừa tới nhất trọng, rất là nhu cầu. Mục Vân lại là cười nói, cái này chúa tể đạo ấm có một ít truyền thừa công hiệu đối ta. Ngược lại không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, bằng vào ta thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch kết hợp. Chúa tể đạo đề thăng cũng sẽ không khó. Ngược lại là ngươi cần. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là nhất trọng cảnh giới, nhưng nếu thật sự là tăng lên, khả năng siêu việt ngươi cũng rất nhanh. Mục Vân chân thành nói. Sở dĩ những năm này, cảnh giới không bằng ngươi nhóm. Đó là bởi vì, lúc đó phát sinh không ít ngoài ý muốn sự tình. Trì hoãn mấy vạn năm thời gian tu hành. Tiêu Doãn Nhi giận cười một tiếng nói, tốt tốt, biết rõ ngươi lợi hại, ta thu hạ liền là. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngay ở chỗ này luyện hóa đi. Ta ở bên hộ pháp cho ngươi. Thuận tiện nhìn xem những này cổ tịch ghi chép. U, V, G, W, W, M. Tiêu Doãn Nhi đến một bên. Khoanh chân ngay tại chỗ. Thần sắc bình tĩnh. Chúa tể đạo ấm. Dung nhập hồn phách bên trong. Mục Vân lúc này đến từng dãy giá sách một bên tùy ý liếc nhìn những sách vở kia. Mà lúc này, lầu các bên ngoài, đột nhiên từng tiếng nổ đùng tại thời khắc vang lên. Mục Vân đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía Khai Sơn Đạo Tông bên trong. Chỉ thấy sâu chỗ, giới lực dũng động, hình như có hỏa quang bốc lên càng có uy thế cường đại tác động đến ra. Có người tại giao thủ. Nhìn đến tiến nhập nơi đây, không ít người đã là có rất lớn phát hiện, lần lượt tại thời khắc động thủ. Trong lúc này tự nhiên là khó tránh khỏi xuất hiện tranh đấu, lẫn nhau ở giữa chém giết. Mục Vân nhìn một chút tiến nhập tu hành bên trong Tiêu Doãn Nhi, lông mày cau lại, bàn tay nâng lên, đạo đạo giới văn tại thời khắc ngưng tụ, bốn phía âm thanh cùng khí tức triệt để ngăn cách. Làm xong một bước này, Mục Vân hài lòng gật đầu, tiếp tục đến giá sách một bên, lật xem trong sách xưa ghi lại. Chỉ là ngay tại lúc này, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Gian phòng bên trong không giống. Hắn nói không ra nơi nào không giống, có thể là vừa rồi quay người lại thời điểm, gian phòng bên trong đúng là không giống. Lúc này, Mục Vân tỉ mỉ quan sát bốn phía, ánh mắt cuối cùng ngừng cách ở cạnh gần cái bàn kia một bên vách tường. Nguyên bản, hắn không có ngưng tụ giới văn bố trí ra nhất đạo cách âm trận thời điểm. Tường này trên vách xuất hiện chỉ là một bức tranh. Có thể là làm hắn ngưng tụ trận văn thời điểm, trên vách tường bức tranh tại thời khắc nội bộ biến. Trong tấm hình là một vị lão giả, còng lưng thân thể, đưa lưng về phía bên ngoài, đang thưởng thức trong bức tranh sơn thủy. Mà lúc này lão giả kia thế mà là xoay người lại, cười ha hả biểu tình nhìn về phía hắn. Vừa rồi biến hóa cũng chính là nguồn gốc từ đây. Mục Vân lúc này thần sắc không thay đổi, nhìn chằm chằm trong bức tranh lão giả quan sát. Bốn mắt nhìn nhau. Sau một khắc, Mục Vân đột nhiên cảm giác được hồn phách nhận dẫn dắt, không bị khống chế, hướng trong bức tranh phóng đi. Chỉ chớp mắt ở giữa, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại bức tranh ở giữa. Ánh mắt nhìn ba động khủng bố càn quét ra. Bốn phía sơn thủy nắm giữ một cỗ vô hình lực áp bách tại thời khắc chấn nhiếp mà tới. Mà lão giả kia lúc này cũng là rất sống động, đứng tại Mục Vân thân trước. Tiểu gia hỏa, nhìn đến ngươi khá có trận pháp thiên phú, thế mà có thể đủ dẫn động lão phu chú ý. Lão giả lúc này mỉm cười nhìn xem Mục Vân nói. Dẫn động sự chú ý của ngươi, Mục Vân nội tâm im lặng. Hắn liền là thiết hạ nhất đạo tiểu trận pháp mà thôi. Thật không nghĩ qua, cái này lầu các bên trong thế mà còn có như thế huyền diệu. Tiền bối tốt. Mục Vân vẫn ý như cú chắp tay nói. Ngươi là Khai Sơn Đạo Tông đệ tử a? Không sai không sai. Khai Sơn Đạo Tông hiếm thấy xuất hiện cái này một vị trận pháp một đường thiên kiêu. Có giá trị lão phu lưu lại cái này phong trận đồ truyền thừa. Mục Vân không có mở miệng. Khai Sơn Đạo Tông đã hủy diệt. Lão giả này lại là căn bản không biết rõ. Vãn bối dám hỏi tiền bối là người nào? Mục Vân lần nữa nói. Ha ha. Lão phu chỉ là Khai Sơn Đạo Tông vô danh người một trong thôi. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi đã là Khai Sơn Đạo Tông đệ tử, lại có thể phát hiện cái này phong trận đồ bất phàm. Tiến vào bên trong, liền là cùng ta có duyên. Mục Vân rất muốn nói, ta không phải Khai Sơn Đạo Tông đệ tử. Có thể là nghe đến lão giả lời này, lại là thức thời ngậm miệng. Lão phu trước kia chỉ là Khai Sơn Đạo Tông một vị đệ tử, cũng không có thiên phú, tầm thường cả đời. Lão đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, dốc lòng nghiên cứu. Kết quả tại trận pháp nhất đạo ngược lại là ngày tiến ngàn dặm. Bất quá lão phu đã gần đất xa trời, cũng không muốn trở thành cái gì cường đại chúa tể cảnh, thần đế đạo cường giả, cho nên cũng chỉ là toàn tâm nghiên cứu trận pháp, tại đăng ký các bên trong làm một ít thường ngày đăng ký sự tình thôi. Chỉ là lão phu đại nạn sắp đến, cảm giác một thân học như vậy mai táng ngược lại là đáng tiếc, cho nên lưu lại phong trận đồ, mà đối đãi người hữu duyên được đến. Nhìn đến ngươi chính là người hữu duyên này. Mục Vân lập tức nói, không biết rõ tiền bối nói tới là cái gì. Đối với trận pháp lính ngộ, lão giả tiếp tục nói, ta cố gắng cả đời thành vì bát cấp giới trận sư, làm gì được thọ nguyên gần tới, vô lực hồi thiên. Đáng tiếc cả đời lính ngộ, nước chảy về biển đông, cho nên khai sáng phong trận đồ. Nơi này cũng là một tòa đại trận bên trong, nhưng là phong cấm là lão phu số vạn năm thời gian trận pháp lính ngộ. Giờ này ngày này, quà tặng cùng ngươi. ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ chuyên tâm thu hoạch tương lai vì khai sơn đạo tông tận chính mình một phần lực. Nghe đến những này, Mục Vân hơi sững sờ. Cái này là bánh từ trên trời rớt xuống rồi, ngươi tạm nhìn kỹ tốt. Lão giả một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, ầm vang ở giữa, hào quang rực rỡ, bốn phía sơn thủy tại thời khắc lập tức tiêu tán, thay vào đó là nhất phiến nhợt nhạt ở giữa thiên địa. Mà này tòa ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là tràn ngập giới văn, nhìn một cái trọn vẹn gần một triệu nói, trăm vạn đạo giới văn. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, đột phá trăm vạn đạo giới văn cực hạn, kia liền là chân chính cửu phẩm giới trận sư, giới trận đại tông sư địa vị. Vì lão giả này có thể đủ đi đến đỉnh tiêm giới trận tông sư cấp bậc, hoàn toàn có thể so phạt thiên cảnh cường giả. Mình cảm ơn.